để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau về thương vô cùng. Về cái nước đầm dơi, nghe ai ru câu ơi hời. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắp xe con tìm tôi. Tình thương để được Thank you.

con gái như là lạc lòng quân và ấu cơ. gìn sống mãi bên đời. Anh đã quên rồi. đêm thơ dài hiểu lý tương tư, sông trăng buồn anh nhớ ai quên. Chờ anh một khúc dân ca, bao nhiêu chờ đợi mặn nồng bấy nhiêu, chờ trong người.

không. một ngày cây lúa Bán con cho người đời. mà khớp câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn, ta đón trăng về mừng duyên quê. Thương lắm lời em vui sống lại những mơ.